Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 169, Tạ Tĩnh. Thật sao, các người hết thảy mấy người, gặp được cái nào trong binh đoàn? Thường sư huynh nhìn chằm chằm Long Thiên, khinh thường bĩu môi hỏi, chúng ta hết thảy 6 người, gặp được Cuồng Phong trong binh đoàn. Long Thiên đàng hoàng trả lời. Kỳ thật Liên Vân Sơn Mạch bên trong hắn cũng chỉ biết một cái Cuồng Phong Dòng Binh Đoàn danh tự. Cuồng Phong Dòng Binh Đoàn. Trương Siêu tại bên cạnh nói tiếp nói ra. Như thế giống bọn hắn tác phong. Bất quá tiểu huynh đệ ngươi vậy mà có thể theo trong tay bọn họ đào thoát. Vận khí thật đúng là không tệ đâu. Chúng ta thấy không địch lại. Phân tán ra đến chạy. Có lẽ ta thật sự là vận khí tốt đi. Long Thiên từ tốn nói, hắn chỉ là tìm cho mình một cái tiếp cận đối phương lấy cớ. Đối phương tin thì tốt nhất, không tin cũng không quan trọng. Bất quá có lẽ là Long Thiên niên kỷ cùng tướng mạo quá có lừa gạt tính. Đối phương tựa hồ tin tưởng, tiểu huynh đệ, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu? Tạ Tĩnh lúc này đi vào Long Thiên trước người, dò xét hắn một chút. Nhẹ giọng cười nói, Tạ Tĩnh cái này khẽ dựa gần. Long Thiên lập tức nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Hương vị rất nhạt, lại vô cùng tốt nghe. Long Thiên không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Cái gặp nàng cũng chính là 18-19 tuổi bộ dáng. Một trương gương mặt xinh đẹp cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp động lòng người. Có lẽ là thường tại ngoài nghề đi nguyên nhân. Nàng skin cũng không trắng nõn, mà là hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì, bất quá lại là phi thường tinh tế tỉ mỉ, một thân màu xanh nhạt trang phục, hoàn mỹ đưa nàng mỹ lệ dáng người hiển hiện ra, kia đầy đặn kiều đính bộ ngực, mềm mại tinh tế eo thon, thon dài thẳng tắp chân dài, ôn nhu bên trong nhưng lại mang theo giã tính khí chất, lại phối hợp nàng kia tinh tế, nhu nhu tiếng nói, đơn giản chính là một trời sinh vưu vật. Ta cùng các đội hữu hẹn xong, nếu như không có chuyện gì, liền đến Nguyên Vũ thành hội hợp. Thế nhưng là, ta lạc đường, Long Thiên nói, Long Thiên trước đó nghe bọn hắn nói muốn trước đi Nguyên Vũ thành. Dứt khoát liền biên ra như thế cái lý do, xem có thể hay không để cho bọn hắn mang tự mình cùng đi. Tự mình liền có thể giả bộ như vô ý nghe ngóng một ít chuyện. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đấy? Có tin ta hay không ta móc hai tròng mắt của ngươi ra? Nhìn thấy Long Thiên đang đánh giá Tạ Tĩnh, kia thường sư huynh lập tức ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Long Thiên. Tức giận quát, Long Thiên sững sờ vẫn không nói gì. Tạ Tĩnh đã nhíu lên đẹp mắt đôi mi thanh tú. Nói ra. Thường sư huynh, ngươi nói cái gì đó? Gặp Tạ Tĩnh giữ gìn Long Thiên, thường sư huynh trong lòng càng thêm không thoải mái. Nói ra, Tạ sư muội, tiểu tử này lai lịch không rõ, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Nói, thường sư huynh lại đối Long Thiên quát lớn, nghe được không tiểu tử? Còn không đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Thường sư huynh ngươi quá phận. Tạ Tĩnh nàng thêm bất mãn, tức giận nói ra, Long Thiên đệ đệ nhìn qua thực lực không cao, lại là một thân một người, Liên Vân Sơn Mạch nguy hiểm như vậy, người nhường hắn một mình rời đi, nhiều không an toàn a. Nói đến đây, Tạ Tĩnh quay người nói với Long Thiên đệ đệ, ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi, vừa vặn chúng ta cũng muốn đến Nguyên Vũ Thành. Đại gia một khối cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, Tạ Tĩnh không tiếp tục để ý sắc mặt khó coi thường sư huynh. Lôi kéo Long Thiên trở lại đất cắm trại. Thường sư huynh không nói gì nữa. Cũng mênh mông đi theo trở về ngồi xuống. Bất quá lại hung hăng đến chừng Long Thiên một chút. Phảng phất tại cảnh cáo hắn. Long Thiên không quan tâm đi theo Tạ Tĩnh trở về ngồi xuống. Bất động thanh sắc đánh giá bốn người, Trương Siêu cùng Lý Thế Hùng đều là thiện ý đối với hắn gật đầu cười một tiếng. liền riêng phần mình bận bịu lên trong tay sự tình. Thường sư huynh thì là một mực dính tại Tạ Tĩnh bên người. Hữu ý vô ý tìm kiếm lấy chủ đề. Chỉ bất quá, Tạ Tĩnh lại tựa hồ như đối với hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Qua loa chi ý hết sức rõ ràng. Ngược lại đối Long Thiên tựa hồ hết sức tò mò. Long Thiên đệ đệ, các ngươi xâm nhập Liên Vân Sơn Mạch bao lâu? Tạ Tĩnh cười tủm tỉm hỏi. Có tầm một tháng tả hữu. Long Thiên hồi đáp. Đối với Tạ Tĩnh, đối với hắn mở miệng một tiếng đệ đệ kêu. Long Thiên trong lòng chỉ có bất đắc dĩ. Tự mình dáng dấp rất có đệ đệ lẫn nhau a. Làm sao gặp được nữ hài tử đều như vậy nguyện ý cho mình làm tỷ tỷ đâu. Tại Thiên Khôi Đế Quốc có cái Chu Hồng. Nơi này lại gặp gỡ cái Tạ Tĩnh. Còn tốt. Làm đầu tình nhi không có giống các nàng dạng này. Một tháng, vậy nhất định thu hoạch không nhỏ a. Tạ Tĩnh tiếp tục truy vấn nói. Tạm được, nhiều ít luôn luôn có chút thu hoạch. Bất quá bây giờ cũng đã hoàn toàn biến thành Cuồng Phong Dong binh đoàn chiến lợi phẩm. Long Thiên, cười khổ nói. Sau đó, Tạ Tĩnh không ngừng mà đặt câu hỏi. Nhìn như hiếu kỳ. Trên thực tế vẫn là tại quanh co lòng vòng thử thăm dò Long Thiên thân phận. Loại chuyện này Long Thiên ứng phó kia là thuận buồm xuôi gió. Giọt nước không lọt, đồng thời cũng nói bóng nói gió. Không lộ ra dấu vết thử thăm dò bốn người thân phận. Phương diện này Tạ Tĩnh không phải Long Thiên đối thủ. Chẳng những không có thăm dò được Long Thiên cái gì hữu dụng tin tức. Ngược lại trong lúc bất chi bất giác bị Long Thiên moi ra không ít nói tới. Bốn người quả nhiên đều là Ngự Thú Tông đệ tử. Trừ Tạ Tĩnh cùng Trương Siêu Lý Thế Hùng. Cái kia Thường Sư Huynh tên là Thường Ưng. Bọn hắn lần này xâm nhập Liên Vân Sơn Mạch. Trừ lịch luyện, chính yếu nhất mục là vì cho sẽ phải đột phá Đại Vũ Sư Trương Siêu Bá được một con cấp 3 ma thú. Làm hắn đột phá về sau khế ước thú sủng mà sở dĩ đến Nguyên Vũ Thành chỉ có Trương Siêu Lý Thế Hùng. Trở về Ngự Thú Thành nguyên nhân, ngược lại là có chút vượt quá Long Thiên dự kiến. Nguyên lai, Tạ Tĩnh cùng Thường Ưng đều là Ngự Thú Tông phái đến Nguyên Vũ học phủ giao lưu học tập. Sau khi trở về liền trực tiếp trở về Nguyên Vũ học phủ. Nghĩ không ra Nguyên Vũ học phủ cùng Ngự Thú Tông quan hệ thật như vậy tốt. Thế mà ngay cả giao lưu sinh đều lấy ra. Long Thiên có chút ngoài ý muốn thầm nghĩ. Bên cạnh, nhìn xem không để ý tới mình. Lại cùng Long Thiên chuyện trò vui vẻ Tạ Tĩnh. Thường mặt ưng sắc lại là càng thêm âm trầm xuống. Nhìn về phía Long Thiên ánh mắt càng thêm bất thiện. May mà một đêm vô sự. Hôm sau. Thần hy sơ chiếu, bên trong dãy núi xuất hiện một mảnh nhàn nhạt sương mù. Giống xấu hổ thiếu nữ, như ẩn như hiện, không khí cũng là thanh không ít. Đám người đứng dậy, thu thập xong hết thảy, liền cấp tốc rời đi nơi này. Chỉ là Tạ Tĩnh bọn hắn không biết. Đêm qua bình an không chỉ có là bởi vì bọn hắn thu phục khiếu nguyệt ma lang. Còn muốn quy công cho mượn đi vệ sinh thời điểm tại doanh địa bốn phía tung xuống cao giai ma thú. Phân và nước tiểu, cùng nhau đi tới, bất chi bất giác chính là ba ngày quá khứ. Trong ba ngày này, vậy mà không có gặp gỡ bất luận cái gì cao giai ma thú. Chỉ là tao ngộ qua mấy cái nhất nhị giai ma thú. Đều bị Tạ Tĩnh mấy người không tốn sức chút nào thu phục hoặc giết chết. Mà lại Long Thiên còn chú ý tới, phía trước tiến bên trong, chiến đấu bên trong, hạ trại lúc, Thường Ưng ba người cơ hồ đều là lấy Tạ Tĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho dù Thường Ưng thực lực yếu lược cao hơn Tạ Tĩnh, cũng là không chút nào ngoại lệ. Về sau Long Thiên trong lúc vô tình giải được, Tạ Tĩnh nguyên lai là Ngự Thú Tông nội môn thân truyền đệ tử. Tu luyện công pháp bên trong đối ma thú có đặc thù cảm ứng. Chỗ nào phụ cận có ma thú, nàng đều có thể sớm cảm giác được khí tức. Đây mới là đám người mấy ngày nay đều không có gặp được cao giai ma thú nguyên nhân thực sự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,